Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 495. Tô Mạt đối ca ca kính sợ. Thần ca, cái này liền là cái kia thằng danh con. Đứng tại Từ Dương bên cạnh một tên tiểu đệ, vội vàng chỉ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy máu tươi thanh niên. Còn tốt, giống như chưa hết giận lại đạp một cước. Từ Dương yếu ớt kêu thảm một tiếng, lấy hư nhược giọng nói, mồm miệng không rõ cầu xin tha thứ. Ta, bẩn thỉu, Phương Quách ta, Tô Thần liếc cái này thảm không nỡ nhìn ra hỏa một cái. Lúc đầu dự định tự mình động thủ giáo huấn một cái, suy nghĩ cũng liền nhạt. Cũng không phải là đáng thương gia hỏa này, chỉ là người đã bị đánh thành dạng này, muội muội cùng nàng đồng học đều tại cái này, nếu là hắn lại đến đi ra sức đánh, không nói có thể hay không thật đánh ra chuyện gì, hắn tại muội muội cùng những bạn học này trong mắt hình tượng liền không tốt lắm. Hắn có thể không quan tâm, nhưng không thể để cho muội muội cùng đồng học ở giữa bởi vì hắn sinh ra cái gì khúc mắc. Thần ca, có muốn hay không ta? Một bên Đồng Phi đôi mắt chỗ sâu bôi qua lãnh mang. Lời nói chỉ nói một nửa, Tô Thần khoát khoát tay, ánh mắt theo thứ tự đảo qua trên mặt đất cái khác mấy tên thanh niên cùng hai tên nữ sinh. Ánh mắt lấp lóe xuống, nói ra, Đồng Phi, người giúp ta điều tra cái này Từ Dương thân phận gì? Xem hắn đến cùng có cái gì ỷ vào, có thể để cho những này người giúp đỡ hắn đối với ta muội muội động thủ. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nhưng Đồng Phi còn là nghe ra trong lời nói lửa giận. Yên tâm, giao cho ta, Đồng Phi trịnh trọng đáp ứng. Tô Thần gật gật đầu, nhíu mày nhìn về phía Tô Mạt trầm giọng nói, trước cùng ta trở về. Tô Mạt giống như phạm sai lầm tiểu hài tử đồng dạng, cúi đầu ngoan ngoãn đi đến trước người hắn. Tư tư, đi thôi, ta đưa các người mấy cái trở về. Tô Thần nhìn xem Mạnh Tư Tư và Tô Mạt giao tình tương đối tốt mấy cái tiểu tỉ muội. Không, không cần, Tô Thần ca, chúng ta đón xe trở về liền được. Mạnh Tư Tư vội vàng lắc đầu nói. Tô Thần ngẫm lại, ánh mắt nhìn về phía một bên Đồng Phi. Ta sắp xếp người đưa các nàng, cam đoan an toàn đưa đến nhà. Đồng Phi hội ý gật đầu. Tô Thần gật gật đầu, đối Mạnh Tư Tư mấy cái nữ hài cảm kích nói, hôm nay cảm ơn các ngươi. Tư Tư người trở về trên mặt thật tốt băng thoa xuống. Hôm nào mời các ngươi đi trong nhà ăn cơm. Ừm ân, Mạnh Tư Tư gà con mổ thóc giống như gật đầu. Thần ca đi thong thả. Chu Cường chê cười lớn tiếng nói, đừng, thần ca đi thong thả. Một đám tiểu đệ thần sắc cung kính, cùng kêu lên hô to, nhìn đến trong rạp một đám nam sinh đều là không ngừng hâm mộ. Giao cho ngươi, hôm nào uống rượu với nhau. Tô Thần vỗ nhẹ nhẹ đập Đồng Phi bả vai, sau đó liền dẫn muội muội quay người rời đi, lái xe trên đường về nhà. Tô Thần cho phụ mẫu gọi điện thoại báo bình an. Sau khi cúp điện thoại, trong xe liền lâm vào trầm mặc. Tô Thần mặt không hề cảm xúc, ánh mắt nhìn qua con đường phía trước, không nói tiếng nào khống chế xe ở dưới bóng đêm trong dòng xe cộ nhanh chóng xuyên qua. Tô Mạt hai tay đặt ở trên đầu gối, như ngoan ngoãn bảo bảo giống như ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc qua vụng trộm nhìn một cái mặt của ca ca sắc. Nhiều lần muốn nói cái gì, nhưng lại không dám mở miệng. Từ nhỏ đến lớn, người ca ca này vẫn luôn là sủng ái nàng, dựa vào nàng. Đây là lần thứ nhất đối với mình phát như thế hỏa hoạn. Cũng là lần thứ nhất, nàng đối với mình người ca ca này cảm thấy kính sợ. Tô Mạt hàm răng cắn thật chặt miệng môi dưới. Tâm tình tùy thời ở giữa trôi qua càng ngày càng kiềm chế cùng thấp thỏm. Nàng sợ chính mình để ca ca thất vọng, sợ hắn cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây sủng ái chính mình. Ca, ta sai, rốt cục, Nàng lấy dũng khí nói xin lỗi, thanh âm không lớn, trong giọng nói lộ ra tự trách cùng hối hận. Tô Thần như cũ không nói một lời, thậm chí đều không nhìn nàng một cái. Ca, Tô Mạt thấy thế có chút nóng nảy, hai tay đưa tới ôm lấy cánh tay của hắn, một đôi mắt đẹp bên trong nổi lên hơi nước, thanh âm khàn khàn nói ra. Ca, người đừng nóng giận có được hay không? Ta thật biết sai, buông tay, ta đang lái xe. Tô Thần mặt lạnh lấy về một câu. Tô Mạt vội vàng buông tay ra, tay phải xoa xoa hốc mắt. Tô Thần nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, trong lòng tức giận qua loa bình phục chút, rút tờ khăn giấy đưa cho nàng. Người sau này sẽ là sinh viên, cũng là người trưởng thành. Ta cùng cha mẹ không thể giống như trước kia như thế trông coi ngươi. Dạng này thanh quán ba là không có như vậy loạn. Các ngươi tại cái này chơi một chút là không có gì. Tô Mạt cầm khăn tay lau lau nước mắt, nâng lên phiếm hồng đôi mắt nhìn về phía ca ca. An tĩnh nghe hắn tiếp tục nói liên miên lải nhải. Nhưng là nữ hài tử xuất môn ở bên ngoài, nhất định phải khắp nơi lưu cái tâm nhãn. Người biết rất rõ ràng cái kia Từ Dương đối ngươi có tâm tư gì. Hôm nay lại vừa mới thi xong, gặp hắn đều uống nhiều. Vậy tại sao không tìm cái lý do thoát thân? Điện thoại bị hắn làm hư. Vậy ngươi sẽ không mượn cái điện thoại gọi điện thoại cho ta? Ngươi trước khi ra cửa, ta cùng cha mẹ liền liên tục dặn dò qua ngươi. Hôm nay bên ngoài loạn, về nhà sớm. Cái kia hai nữ sinh kéo ngươi đi, ngươi cùng các nàng lại không quen, tất nhiên không nguyện ý phản ứng các nàng làm gì. Ngươi có tư tư các nàng mấy cái này hảo bằng hữu liền đủ, làm gì đi vì người không quen thuộc miễn cưỡng chính mình. Về sau lên đại học, tốt nghiệp công tác, chuyện như vậy sẽ càng ngày càng nhiều. Ngươi phải học sẽ đi cự tuyệt người khác, nhất là không quen thuộc như vậy người đột nhiên tiếp cận ngươi, ngươi liền phải lưu cái tâm nhãn, ngẫm lại có phải là đối ngươi có ý đồ gì. Tô Thần không ngừng nói, thẳng đến lái xe đến Cẩm Tú Gia Viên ga ra tầng ngầm. Hai người xuống xe, tiến thang máy, Tô Thần cái này mới dừng chủ đề, đưa tay xoa xoa đầu của nàng, ôn nhu nói, tốt, ghi nhớ ta nói những lời này, cha mẹ khẳng định còn chưa ngủ. Vào nhà tranh thủ thời gian tắm rửa đi ngủ, đừng để bọn hắn nhìn ra cái gì đến, bằng không thì lão mụ lại phải cùng ngươi thuyết giáo. Tô Mạt nhu thuận gật đầu, ôm lấy cánh tay của hắn, ngửa đầu hỏi, ca, ngươi không sinh ta khí? Tô Thần bấm tay tại trên trán nàng đạn xuống, hôm nay coi như, về sau lại như thế làm ẩu để chúng ta lo lắng. Cũng đừng nghĩ lại từ ta cái này muốn một phân tiền. Hắc hắc, sẽ không, Tô Mạt ngọt ngào cười nói. Hai người mở cửa vào nhà, phòng khách đèn quả nhiên vẫn sáng. Phụ mẫu nghe được thanh âm, đều là quay đầu nhìn về phía cửa ra vào phương hướng. Nhà đầu chết tiệt kia, muộn như vậy mới trở về. Làm gì đi, Ôn Hà sụ mặt quát, ăn cơm ca hát đi. Ta mệt mỏi, đi lên nghỉ ngơi. Tô Mạt có chút bối rối vứt xuống một câu, sau đó liền chạy lên lầu. Hắc, Ôn Hà nhất thời liền buồn bực. Tốt, mụ, để nàng nghỉ ngơi đi. Tô Thần cười đi tới trấn an. Nàng đến cùng đi đâu? Người cũng đừng hung hăng che chở cái này nha đầu chết tiệt kia. Ôn Hà nhíu mày trừng mắt nhi tử. Không có việc gì. Liền là ăn khuya thời điểm uống rượu, cùng người khởi điểm nhỏ tranh chấp, ta đi qua hỗ trợ giải quyết. Tô Thần mỉm cười nói láo. Tô Văn Sơn cùng Ôn Hà nhìn ra nhi tử đang nói láo, nhưng thấy nữ nhi hẳn là không xảy ra chuyện gì, cũng liền không có hỏi nhiều nữa. Cùng Tô Thần phiếm vài câu về sau, liền cùng lên lầu nghỉ ngơi đi. Lầu 2 vốn là có cha mẹ phòng ngủ, hôm nay muộn như vậy, bọn hắn cũng liền không định trở về. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.